Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 154. Xin chào Đức Tú, chào Tuấn Lê, Quý Văn, Anh Lưu, NTC, Triệu Vũ, Trần Văn Tài, Michael Nguyễn, Tần Vũ HD, Hạnh Nguyễn, Hiếu Phan, Dương Phan, Cường Lô, Trúc Lương. Và chúng ta đến với tập 154 nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Và một đăng ký kênh nữa mọi người nhé. Yêu Tôn, tập 154. Lúc này Mạnh Hạo bước ra bước thứ 5. Hắn nhìn chằm chằm Hô Diên lão tổ. Bước thứ 5 này đã bước vào trong phạm vi phương thốn chi giới của Hô Diên lão tổ. Ngay khi khoảnh khắc bước vào, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được áp chế từ phương thốn chi giới trăm trượng này, giống như một ngọn núi lớn đột nhiên đè lên người hắn, muốn ép hắn thành tro bụi. Nhưng mà gần như ngay khi áp chế này vừa mới xuất hiện, cơ thể Mạnh Hạo lại phát ra tiếng nổ, ngũ sắc quy nhất, mở ra đệ ngũ mạnh. Đệ ngũ mạnh xuất hiện, sức chiến đấu 16 lần nguyên anh đại viên mãn lập tức bộc phát, khiến trụ uy áp từ phương thốn chi giới lên người của Mạnh Hạo lập tức gặp phải phản kháng mạnh mẽ, xuất hiện một chút vặn vẹo. Cảnh tượng này khiến cho Hô Diên lão tổ cảm thấy kinh hãi. Phương thốn chi giới của lão, tất cả tu sĩ nguyên anh, cho dù là nguyên anh đại viên mãn, ở trong đó đều không thể không cúi đầu. Thậm chí chỉ cần Hô Diên lão tổ có suy nghĩ, đối phương lập tức bị ép thành tro bụi. Nhưng Mạnh Hạo này lại lấy một loại phương pháp kinh người trong mắt của lão trở lên mạnh mẽ đáng sợ, thậm chí lúc này dường như đang chống lại phương thốn chi giới của bản thân. Người này không thể lưu lại. Hiện giờ hắn chỉ là nguyên anh đại viên mãn, đã có được thực lực đáng sợ như vậy. Nếu sau này hắn thực sự có trảm linh... Trong lòng Hô Diên lão tổ lần đầu xuất hiện ngưng trọng, sát cơ càng lớn, hừ lạnh một tiếng. Phương thốn chi giới của lão trong khi đối kháng huyết ngao lập tức phân ra một bộ phận ép tới Mạnh Hạo. Hiện giờ hắn là cực hạn của người, ta sẽ cho người biết, ở trước mặt trảm linh, nguyên anh cho dù có mạnh tới đâu thì cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Khi mà phương thốn chi giới của Hô Diên lão tổ nghiền ép tới, thân thể của Mạnh Hạo run mạnh, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra lạnh lùng. Đệ lục mệnh, ầm một tiếng. Vào lúc này trong cơ thể Mạnh Hạo lục sắc quy nhất, thân thể hắn càng thêm cao lớn, giống như là tiên ma, khí thế mạnh mẽ đến khó có thể hình dung, lại tiếp tục gia tăng. Đó là tu vi 30 lần, 32 lần nguyên anh đại viên mãn, trong tu chân giới là nguyên anh mạnh nhất từ trước đến nay từng có. Đối mặt với nghiền ép đến từ phương thốn trăm trượng, Mạnh Hạo mở ra đệ lục mạnh, hai tay nâng lên, tu vi ngưng tụ toàn thân dung nhập vào hai tay, mạnh mẽ xé một cái vào hư vô phía trước. Dưới một xé này, hư vô phía trước Mạnh Hạo lập tức vặn vẹo, rắc một tiếng, giống như là có một tầng tường vô hình ngăn cách bị xé vụn. Thân thể của Mạnh Hạo tạm thời tại thời khắc này cũng đột nhiên được nới lỏng đi rất nhiều, giống như là áp chế vô hình kia trong nhà mắt đã bị cưỡng ép tiêu tan. Huyết ngao, Mạnh Hạo xông lên phía trước. Nơi đó huyết ngao ngửa đầu lên trời, gào lên một tiếng. Phương thốn 70 trượng tại thời khắc này ngưng tụ bên người của Mạnh Hạo, theo Mạnh Hạo cùng nhau lao thẳng tới phía Hô Diên lão tổ. Sắc mặt Hô Diên lão tổ lần thứ hai vì Mạnh Hạo có sự biến hóa. Lão hừ lạnh một tiếng. Trong nhà mắt khi Mạnh Hạo và huyết ngao tới gần, tay phải nâng lên vung một cái, pháp bảo vô ích, thần thông cũng vô ích. Một cái phất tay này nhìn như là tùy ý, nhưng mà đối với lão tổ trảm linh mà nói, cho dù là một lần phất tay áo nhìn như đơn giản, nhưng mà cũng là bùng nổ toàn bộ lực lượng. Phương thốn trăm trượng lập tức co rụt lại, hóa thành 50 trượng, nhưng mà cường độ lại tăng gấp đôi. Ở bên trong phương thốn 50 trượng này,

cưỡng ép chỉ ra. Tiếng nổ vang quanh quẩn, huyết quang quanh thân của huyết ngao sụp đổ. Lão không để ý huyết ngao đang vọt tới miệng, miệng lớn dính máu, mà trực tiếp điểm một chỉ vào sau lưng của Mạnh Hạo. Chỉ vừa mới ra, tiếng nổ vang lên, nhưng mà chỉ này lại bị một tầng tơ tầm cản lại, khiến cho chỉ này cách tơ tầm. Khi đụng tới Mạnh Hạo, 10 thành lực thì chỉ bạo phát có một thành. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể bay nhanh về phía trước. Hồ Diên lão tổ đang muốn truy kích thì huyết ngao lại một ngụm cắn tới. Thân thể Hồ Diên lão tổ chấn động, cũng phun ra máu tươi, không thể không lui về phía sau vài bước, cách không cách nào có thể truy kích được Mạnh Hạo nữa. Da dày thịt béo, Hồ Diên lão tổ nghiến răng nghiến lợi. Khi thấy Mạnh Hạo bay nhanh về phía trước, nhưng bản thân lại bị con chó ngao huyết sắc nổi điên trước mặt này giằng co, không thể tiếp tục mà truy kích, thì chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Trong lòng lão biết Mạnh Hạo bây giờ này còn bị lực lượng năm tháng bao phủ, trốn không thoát. Một khi đã thế, làm thịt xúc sinh người trước vậy. Tay phải Hồ Diên lão tổ bấm niệm thần chú chỉ về phía trước, tiếng đổ vang vọng, huyết ngao gào rú. Phương Thốn quanh thân vỡ vụn, nhưng mà huyết quang toàn thân nó lại hóa thành từng cây gai sắc, phóng thẳng tới Hồ Diên lão tổ. Một người một quyền lại lập tức tác chiến với nhau. Một người một quyền lại lập tức chiến với nhau. Nhưng Hồ Diên lão tổ cũng không ngừng chuyển mắt tìm cơ hội mà giết chết Mạnh Hạo. Tất cả chuyện này đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà không ngờ ngụm máu đó lại trở lại, như muốn một lần nữa chui vào trong miệng của Mạnh Hạo vậy. Cái loại năm tháng quỷ dị này tạo cho Mạnh Hạo một nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Khi thấy máu tươi sắp sửa quay lại, hai mắt Mạnh Hạo lập tức lộ ra tử quang, thúc giục thuật pháp của Đan Đông Nhất Mạch. Phương pháp năm tháng của Hàn Bối đến từ Thanh La Tông, còn có năm tháng thuật mà Mạnh Hạo minh ngộ ra từ trên miếng ngọc, dung hợp cùng với một chỗ, hình thành tuế nguyệt thuật thuộc về hắn. Tại thời khắc này, khi được Mạnh Hạo thi triển ra, khắc lên ngụm máu tươi mà hắn vừa phun ra, đồng dạng là lực lượng năm tháng, nhưng không phải là đảo ngược, mà là đi trước, khoảnh khắc bộc phát ra, đồng thời đối kháng cùng lực lượng thi luân. Tiếng nổ vang ngập trời. Còn Hồ Diên lão tổ thì vất vả tránh khỏi huyết ngao, chịu đựng một trào huyết ngao, lại một lần nữa thuấn gì tới. Ngay thời điểm lão muốn giết hết, thì thân thể Mạnh Hạo đã khôi phục lại, trực tiếp hóa thành khói nhẹ, ẩn giấu trong hắc nguyệt, trong nhé mắt, vô ảnh. Hồ Diên lão tổ khẽ hô một tiếng, thì Mạnh Hạo đã xuất hiện giữa không trung ở phía xa. Khóe miệng quấn tràn ra máu tươi, không kịp lau đi, liền mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt sát cơ chợt lóe. Huyết ngao! Mạnh Hạo gầm lên một tiếng. Khi thân thể nhảy lên, thì tay phải bấm niệm thần chú vung ra. Một gương mặt huyết sắc thật lớn lập tức xuất hiện. Đồng thời trên người của huyết ngao cũng phóng xuất ra huyết quang nồng đậm, đồng loạt dung nhập vào trong gương mặt huyết sắc này. Đây là thần thông huyết tiên. Sau khi dung hợp với lực lượng huyết ngao, thì là huyết tiên thuật chân chính. Trước khi huyết ngao thức tỉnh, Mạnh Hạo có thể thi triển nó, nhưng mà cũng chỉ có công. Chỉ có công, không có pháp. Mà hiện giờ có đủ công pháp mới là thần thông. Đối với việc Mạnh Hạo có thể thoát khỏi thì luôn, Hồ Diên lão tổ lại thầm giật mình kinh hãi, nhất là phương pháp Mạnh Hạo thoát khỏi. Thế nhưng cũng lại là năm tháng. Người không phải họ Mạnh, người họ Hàn. Lời của lão tổ khiến cho hai mắt Mạnh Hạo hơi co lại. Trong đầu đột nhiên manh nha một ý niệm, hắn không có trả lời, mà thực chiến lực 64 lần nguyên anh đại viên mãn trong cơ thể bùng nổ. Gương mặt huyết sắc xung quanh hắn lập tức hóa thành 64 cái, lại một lần nữa trùng điệp lên nhau, 64 lần quy nhất, lao thẳng tới Hồ Diên lão tổ. Đồng thời khi đám gương mặt huyết tiên rầm rầm lao về phía trước, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, lấy ra một kiếm tuế nguyệt, không bày ra lực lượng năm tháng, mà trở thành một thanh phi kiếm tầm thường, kẹp trong gương mặt huyết sắc lao về phía Hồ Diên lão tổ. Hồ Diên lão tổ nhíu mày. Giờ phút này dù vẫn còn đang kinh nghi, nhưng mà tay phải bấm niệm thần chú chỉ về phía thì luôn trước người. Bánh xe màu đen tang thương này ầm ầm chuyển động, lực lượng năm tháng bỗng nhiên bùng nổ. Ở trong một chớp mắt nổ vang đó, biển tím chợt nổ tung, một cơn sóng gợn mạnh mẽ khoảnh khắc lan tỏa ra bốn phía, thần thông gương mặt huyết huyết tiên của Mạnh Hạo tại thời khắc này trực tiếp héo rũ, trong chớp mắt liền tan thành tro bụi. Kiếm trận Tuế Nguyệt cũng tại thời khắc này run rẩy, bị kích bắn ra bốn phía, nhưng trong trên thân của chúng cũng có hoặc nhiều hoặc ít tựa như có một chút bất đồng so với lúc trước. Dường như lực năm tháng kia trong lúc đụng chạm đã cải biến kiếm trận Tuế Nguyệt này. Cùng lúc đó thì luân của Hô Diên lão tổ giữa không trung có dừng lại một chút, hơi có vẻ ảm đạm, nhưng mà trên phương diện năm tháng thì vẫn vô biên. Dưới một chỉ thần chú của Hô Diên lão tổ thì luân màu đen này lập tức gào thét lao về phía Mạnh Hạo. Giờ phút này Mạnh Hạo đang không ngừng lùi về phía sau. Khi một ngụm máu tươi phun ra, hắn lấy đan dược nuốt thẳng vào. Khi ngẩng đầu, tay trái chào vào hư không, mà thương lập tức xuất hiện một lần nữa. Tuy rằng đã ảm đạm đi so với trước một ít, nhưng mà vẫn có rất nhiều gương mặt dữ tợn rít gào. Không chần chờ một chút nào, sau khi Mạnh Hạo lui ra thì vung mạnh ma thương trong tay. Thương này ông lên một tiếng như mở thần thông hư ảo, lao thẳng về phía bánh xe màu đen. Ngay sau đó, mắt Mạnh Hạo lóe lên kỳ quang, tay phải vung về phía trước, thần thức dung nhập vào trong mặt nạ huyết sắc, động đến tam vĩ phiền. Lấy tù vi đại thất mệnh hiện giờ quán ta, khoảnh khắc thần thức chạm vào tam vĩ phiền này thì đã có đủ khả năng để bay ra lực lượng chân chính của đôi thứ nhất. Hư vô bốn phía lập tức quay cuồng, giống như bị bóp méo vậy. Trong tay của Mạnh Hạo giờ khắc này xuất hiện một lá cờ màu đỏ. Cờ này không gió mà bay, màu đỏ trên đó giống như được biển máu ngưng tụ mà thành. Ở trong tay của Mạnh Hạo vung lên, bát vương thiên địa nơi đây lập tức nổi lên một cơn phong huyết. Khác với lúc trước khi Mạnh Hạo triển khai tam vĩ phiền, lần này là thực thân đuôi thứ nhất của cờ này, mà không phải là hình chiếu hư ảo nữa. Bảo vật huy vũ ở trong tay, bốn phía tràn ngập gió màu đỏ. Sắc mặt Hô Diên lão tổ biến đổi. Cờ này, đáng chết, tại sao trên người ngươi lại có thể có loại tiên bảo này chứ? Ngay tại lúc sắc mặt Hô Diên lão tổ biến đổi, cờ này giống như kéo dài vô hạn, từ trước người Mạnh Hạo tạo thành một mảnh đỏ, lao thẳng tới thể luân. Nói thì chậm, nhưng khoảnh khắc ma thương và tam vĩ phiên tới gần bánh xe màu đen, Hô Diên lão tổ không một chút do dự, lập tức bấm niệm thần chú, muốn khống chế bảo vật thì luôn ở trước mặt. Nhưng mà thời điểm lão muốn bấm tay thì huyết ngào từ một chỗ lao thẳng tới, hung hãn không sợ chết, mang theo sự điên cuồng. Khi tiến tới, huyết quang lóng lánh hóa thành từng sợi tơ mảnh mà chém tới. Hồ Diên lão tổ thầm mắng ở trong lòng, lão hận huyết ngào đến tận xương tủy. Một trận chiến này lão cảm nhận được, nếu không có tiền thú chết tiệt này thì tất cả đều sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Gần như đồng thời khi Hô Diên lão tổ bị huyết ngao kiềm chế, hai mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, cả người khí thế ngập trời. Đệ thất mệnh, chiến lực 64 lần nguyên anh đại viên mãn, ngưng tụ thần thức 9999 trượng. Tại trước mắt này, được Mạnh Hạo vận chuyển toàn bộ, ngưng tụ ra một thần thông. Yêu phong, đệ bát cấm. Tóc dài của Mạnh Hạo không gió mà bay, tu vi ngập trời. Yêu khí vô hình bốn phía quay cuồng, tay phải hắn nâng lên, ngón trỏ cách hư vô, đột nhiên chỉ về phía Hồ Diên lão tổ đang bấm tay niệm thần chú. Chỉ này vừa mới ra, hai mũi Mạnh Hạo chảy xuống máu tươi, hai lỗ tai cũng vậy, thậm chí cả hai mắt, trong phút chốc xuất hiện hai dòng huyết lệ. Trong cơ thể vang lên tiếng kèn két, thanh âm nổ vang ở trong đầu, rồi trong chớp mắt quanh quẩn toàn thân quán. Trong mắt Mạnh Hạo mang theo một chút điên cuồng, nhưng mà trong điên cuồng này là bình tĩnh tuyệt đối. Một chỉ này, thứ hắn muốn phòng chính là cường nhân Trảm Linh đấy, vì thế hắn phải bỏ ra một cái giá thật lớn. Nhưng lại không phải là vô dụng. Thân thể Hô Diên lão tổ tại chớp mắt này chấn động mạnh, yêu khí ngũ hành xung quanh lão khoảnh khắc mà đến, vô biên vô tận, giống như là yêu hải trong nhà mắt đã là quấn quanh Hô Diên lão tổ, hóa thành phong ấn áp chế tu vi trong cơ thể, khiến cho tu vi của Hô Diên lão tổ trong một nháy mắt này đột nhiên ngừng một chút. Đây là thần thông gì? Hô Diên lão tổ chấn động, phun máu tươi, vẻ mặt dữ tợn. Nhưng trước đó một hồi, ngay khi lão bị chặt đứt liên hệ với Thỉ Luân, giống như bị chém đứt thần thức, thì vẫn có một tia liên hệ. Cùng lúc đó ma thương ầm ầm gần như thì tới gần thì luôn, trực tiếp đâm lên nó, bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Cho dù không ngừng suy yếu, cho dù hóa thành vô số sương mù khuếch tán, nhưng chấn động này lại khiến cho Thì Luân đã mất đi đại bộ phận thần thức khống chế của Hô Di lão tổ. Bị chấn động cưỡng ép di động sang bên cạnh một thước. Di động chỉ một thước này, ngay lập tức khiến cho liên hệ giữa Hô Di lão tổ với Thì Luân chỉ có một tia thần thức lại tiêu tan một ít. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của Hô Di lão tổ tái đi. Ngay sau đó đuôi cờ quét ngang, lập tức là vỗ lên Thì Luân. Trong tiếng nổ vang ngập trời, Mạnh Hạo gào lên một tiếng, đuôi cờ này thế nhưng lại lập tức quấn lấy Thì Luân, mạnh mẽ kéo một cái. Trong tiếng rầm rầm, Thì Luân kia trực tiếp bị lay động, kéo đi tới hơn 10 trượng. Di chuyển này thì như là chỉ có hơn 10 trượng, nhưng lại trực tiếp cắt đứt hoàn toàn một tia liên hệ cuối cùng giữa Thì Luân cùng Hô Diên lão tổ. Mọi việc đều phát sinh chỉ trong một chớp mắt. Phong ấn Hồ Diên lão tổ để bắt cấm, giờ phút này đang rất nhanh mà biến mất. Thấy Hồ Diên lão tổ sắp sửa thoát khốn, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, tay phải nâng lên, không để ý thường thế, lại triển khai để bắt cấm. Hồ Diên lão tổ vừa mới khôi phục tu vi, ở trong phút chốc lại bị phong ấn. Cùng lúc đó, huyết ngào dưới thần thức của Mạnh Hạo rít gào mà đến, toàn thân huyết quang ngập trời, tu vi chạm linh tản ra, trực tiếp lao tới Hồ Diên lão tổ. Mạnh Hạo không hề để ý đến Hồ Diên lão tổ, mà lại lao tới Thì Luân kia. Một đuôi cờ kia thì giờ phút này cũng đã bị quấn quanh Thì Luân, lại di chuyển lao về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt Hồ Diên lão tổ hiện lên cường quang sắc bén. Ở thời khắc mấu chốt này, tu vi toàn thân của lão đột nhiên ầm ầm bùng nổ. Khi ngửa mặt lên trời giống một tiếng, thì phong ấn yêu khí xung quanh lão lập tức sụp đổ. Thân thể lão vừa mới thoát khốn, tu vi vừa mới khôi phục, huyết ngào đã vọt tới. Một người một khuyển lại lập tức giằng co với nhau, khiến cho Hồ Diên lão tổ trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi. Phẫn nộ lập tức như liệt hỏa đốt cháy Hồ Diên lão tổ, khiến lão dũng giận kinh thiệt. Còn Mạnh Hạo giờ phút này thì đã va chạm với Thì Luân. Hắn vùng tay áo thu hồi đuôi thú nhất của Tam Vĩ Phiền, đồng thời cũng thu lấy thứ bị đuôi cờ này quấn lấy, thứ mất đi sự khống chế của Hồ Diên lão tổ, Thì Luân. Hắn chính là thu chí bảo này của Hô Diên lão tổ. Một khắc ghi trong lời của Hô Diên lão tổ nói Mạnh Hạo họ Hàn, Mạnh Hạo liền nghĩ đến Hàn Bối năm đó, nghĩ tới cái vị lão tổ Hàn gia nắm giữ lực lượng năm tháng kia, đủ loại manh mối đan với nhau, khiến cho Mạnh Hạo manh nha một loại ý niệm to gan trong đầu, muốn đoạt đi bảo vật này. Vì cướp bảo vật này mới có một hành động như lúc trước. Cho dù là liều mạng bị thương, nhưng mà chỉ cần cướp được bảo vật này, thu hoạch của Mạnh Hạo là không cách nào có thể hình dung. Mạnh Hạo. Hai mắt Hồ Diên lão tổ hiện tơ máu, ánh mắt hiện lên sát cơ mãnh liệt. Lão gầm nhẹ, đang muốn đuổi giết Mạnh Hạo thì huyết ngao lại giết gào vọt tới, kiềm chế, khiến cho Hồ Diên lão tổ phẫn nộ không sao tả được. Nhưng cố tình con huyết ngao này lại hung hãn không sợ chết, bản thân nó còn có lực lượng trảm linh, Hồ Diên lão tổ căn bản không thể giết chết nó trong thời gian ngắn, thậm chí phong ấn cũng không có làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chí bảo của mình thế mà lại bị một tên nguyên anh đại viên mãn cướp đi. Cái loại cảm giác tức giận nghẹn khuất này khiến Hồ Diên lão tổ phát cuồng. Lão tu hành nhiều năm, trường hợp chật vật như thế này chí ít ít khi gặp phải, lúc này đương nhiên là rất giận. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe sát khí hàn quang. Đối phó Hồ Diên lão tổ này, lúc trước hắn đã chuẩn bị không ít, cho đến hiện tại đã dùng hơn phân nửa, nhưng kế tiếp cũng còn không ít. Biển tím còn chưa có dung hợp, đòn sát thủ của Mạnh Hạo cũng còn chưa hề triển khai. Mạnh Hạo về mặt bình tĩnh, sau khi thu Thì Luân, hắn không có thời gian đi áp chế, mà mặc cho vật này bị Tam Vĩ Phiền chấn áp. Lúc xoay người lại, tay phải nâng lên, đầu ngón tay hắn lập tức đỏ thẫm một mảnh, bất ngờ hóa thành một đồ đằng huyết sắc. Đây chính là huyết thân quý tộc trong đồ đằng thủy của Mạnh Hạo. Huyết thân này đã bị Mạnh Hạo hấp thu, dùng để cảm ngộ đồ đằng huyết, nhưng mà lại không biến mất, mà bị Mạnh Hạo chấn áp ở trong người. Giờ phút này hắn không có chần chờ, lập tức thả huyết thân này. một mảnh huyết quang lập tức từ ngón tay Mạnh Hạo bay ra, ở giữa không trung hóa thành huyết thân quý tộc. Huyết thân này vừa mới xuất hiện, toàn thân đã tản ra huyết quang ngập trời. Khi nó quay đầu lại thì như là muốn cắn trả Mạnh Hạo, nhưng tại khoảnh khắc nó quay đầu thì Mạnh Hạo hừ lại một tiếng. Một tiếng hừ này lập tức khiến cho huyết thân chấn động, sóng gợn khuếch tán. Xem chút nữa là không xong. Ở trong cơ thể của nó, lúc chấn áp trong cơ thể, Mạnh Hạo đã sớm khắc lên rất nhiều cấm chế. Huyết thần lộ ra biểu tình dãy rủa, sau đó rít gào một tiếng, xoay người lao thẳng về phía Hồ Diên lão tổ, như là muốn đem oán khí đối với Mạnh Hạo giải phóng lên trên người Hồ Diên lão tổ. Huyết thần xuất hiện lập tức lại khiến cho Hồ Diên lão tổ chấn động. Giờ phút này nội tâm lão đã bị những thủ đoạn liên tiếp của Mạnh Hạo làm cho thất kinh, thất mệnh anh biến, mà đã làm lão khiếp sợ. Kiếm trận tuế nguyệt, còn lại có tam vĩ phiền, còn cả huyết thân này đều làm cho tâm thần Hồ Diên lão tổ không ngừng bị chấn động mạnh. Giờ phút này huyết thân gào rú đánh tới, cùng huyết ngào vây công Hồ Diên lão tổ. Sắc mặt Hồ Diên lão tổ đột ngột biến đổi, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, huyết thân lập tức sụp đổ, nhưng ngay sau đó lại ngưng tụ. Đáng chết, cũng là bất tử ý. Sắc mặt Hồ Diên lão tổ tái nhợt. Phía sau huyết ngao một ngụm táp tới, lão né tránh không tiện, trực tiếp bị răng nanh huyết ngao sượt qua người, tạo ra một vết thương, máu tươi lập tức tràn ra giống như là không thể ngừng. Lại vào lúc này, Mạnh Hạo ra tay, hắn bỗng nhiên lao tới, mà khi đến gần biến ảo ra thần thông. Vô Diên nhất ngôn phong hỏa liên. Nháy mắt khi Mạnh Hạo tiến tới, 60 gương mặt thật lớn biến ảo ra bên ngoài thân thể, lại chồng đến nhau, tạo thành thần thông 64 lần nguyên anh đại viên mãn, đủ để chấn động trảm linh. Mà tại khoảnh khắc gương mặt mở ra hai mắt, đôi môi khẽ nhúc nhích, thì từng tiếng nổ vang lên, trực tiếp vang lên từ trong tâm thần Hồ Diên lão tổ. Thân thể của lão tại thời khắc này xuất hiện khói đen, tổng cộng là 64 cột khói quần quận bay lên không. Một người, một thân, một quyền, chiến trảm linh. Tiếng nổ vang kinh thiên không ngừng. Toàn thân của Hồ Diên lão tổ khuếch tán khí tức, tạo thành một cái lốc xoáy thật lớn, ầm ầm va chạm với Mạnh Hạo, huyết ngao và huyết thân. Nổ mạnh khuếch tán bát phương, nhấc lên sóng biển, như là muốn xé rách hư vô. Hồ Diên lão tổ giận dữ, từ sau khi trảm linh, lão đã không còn từng chật vật như vậy nữa. Phương thốn bị phá, thì luân bị cướp, mà đối thủ chỉ là một tên nguyên anh đại viên mãn. Cho dù là tiên thú trảm linh, cho dù là cái huyết thần quỷ dị kia, nhưng mà vẫn khiến cho Hồ Diên lão tổ cảm nhận được một cỗ nhục nhã. Đạo của ta. Hồ Diên lão tổ hít sâu. Khoảnh khắc mở miệng, tất cả cảm xúc của lão đều là tiêu tán trong nháy mắt, cả người khôi phục lại bình tĩnh. Là diệt tình chi đạo, tình cảm nhân loại, lấy thân tình là thứ nhất, chém thân tình mới có thể trảm ra đạo của một đời này. Một cỗ vô tình băng lãnh mạnh mẽ xuất hiện ở trên người Hồ Diên lão tổ. Hàn này ác nghiệt, hàn này giống như là chôn vùi thất tình lục dục. Phụ mẫu ta chết sớm, đã không cách nào trảm. Loại tình cảm đạo lữ đối với ta mà nói, có thể có thể không, trảm cũng không có tác dụng. Chỉ có loại tình cảm với con nối dòng phù hợp với diệt tình chi đạo của lão phu. Đạo thứ nhất trảm linh, đạo chính là đạo. Cả đời này của ta, thế nhân chỉ biết ta là một thằng độc nhất, lại không biết ta từng có 9 thằng 8 đứa trước đã bị tự tay ta chém chết từng đứa, tạo nên diệt tình đạo của ta. Duy chỉ một đứa cuối cùng, Hồ Diên Khánh, là nơi ta ký thác kỳ vọng, tụ tập toàn bộ thể xác và tinh thần, ngưng tụ tình thương cha con cả đời của ta lên người nó. Chỉ có yêu tích cực hạn, khi chém chết ta mới có thể đau lòng tích cực hạn. Chỉ có đau đến xé lòng, ta mới chân chính hoàn thành đau thứ nhất của trảm linh. Từ nay về sau, vô tình giết con ta, phá hư đạo của ta, mối thù này không gì sánh được. đạo của ta, Trảm Tinh. Hồ Diên lão tổ thì thào. Khoảnh khắc lão mở miệng, khí thế toàn thân của lão bỗng nhiên đại biến. Ý cảnh Trảm Linh của Hồ Diên lão tổ, Trảm đao thứ nhất là tình. Tình này không phải là tình yêu, cũng không phải là tình bằng hữu, mà là tình sâu đậm nhất, cốt nhục chí thần. Trước khi Trảm Linh, Hồ Diên lão tổ chí tình chí nghĩa, nhưng mà cuối cùng vì đạo của mình, lão chém chết gần hết như tất cả con núi dòng của mình, chỉ lưu lại duy nhất một mình Hồ Diên Khánh kia. Đạo mà lão ta lựa chọn để Trảm Linh trên thực tế có chút tương tự với Hàn Tuyết lão tổ lúc trước, chẳng qua Hàn Tuyết lão tổ cuối cùng không chém xuống, mà Hồ Diên lão tổ thì đã sớm quyết tâm. Lão đem tất cả tình thương của cha tập trung lên người Hồ Diên Khánh, không giữ lại một chút nào, giống như đem tất cả tình thương của bản thân, toàn bộ từ trong thân thể mình di chuyển, dung nhập vào trong cơ thể Hồ Diên Khánh. Đối với Hồ Diên Khánh, lão có thể dung túng mọi thứ, có thể bao dung toàn bộ. Đây là tình thương vô biên của cha. Chỉ có như vậy mới có thể chạm đau, mới có thể chạm đến trong lòng, mới có thể chân chính hoàn thành hoàn toàn đao thứ nhất, chém chết tất cả thân tình của lão, hình thành diệt tình đạo của bản thân. Nhưng Hồ Diên Khánh chết rồi, đã bị chết trong tay người khác, mà không phải là bị chém chết trong tay của lão. Vì vậy cũng gián tiếp làm cho đao thứ nhất của Hồ Diên lão tổ trở nên không có hoàn mỹ. Nhưng mà chỉ cần lão có thời gian thì vẫn có thể xoay chuyển. Biện pháp đơn giản nhất, giết chết người đã giết chết Hồ Diên Khánh, báo thù cho nhi tử. Thậm chí chỉ có như vậy thì vẫn không đủ, cần phải nhấc lên một hồi mưa máu ngập trời để phóng thích tất cả tình thương cha con của bản thân, như thế mới tính là giải thoát. Trảm Tình. Thanh âm trầm thấp của Hồ Diên lão tổ trong khoảnh khắc truyền ra, thiên địa băng hẳn, một cỗ ý cảnh diệt tình tại chớp mắt đó bộc phát ra từ trong cơ thể của lão. Đây là thần thông đặc thù của Trảm Linh, ý cảnh. Ở trong ý cảnh của lão, chỉ có diệt tình có thể tồn tại. Tất cả hữu tình chi hòa đều là phải tắt, đều phải tiêu tan. Khi ý cảnh này tản ra, thân thể huyết thần chấn động, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại, giống như là không bị ảnh hưởng quá lớn, bởi vì bản thân nó chính là vật vô tình. Nhưng huyết ngào thì lại bị chấn động mạnh, toàn thân huyết quang lóng lánh, lấy bất tử ý của bản thân đối kháng mãnh liệt, nhưng hiển nhiên không địch lại, thân thể đang không ngừng run rẩy, phát ra tiếng gào rú. Nhưng chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Mạnh Hạo. Trong đầu Mạnh Hạo lập tức nổ vang, thất khiếu chảy máu, hai mắt mờ mịt. Trong đầu hắn giờ phút này không ngừng hiện lên từng màn ký ức, bóng dáng cha mẹ hắn lúc nhỏ, đám người tên mập hữu tình, Hứa Thành, Sở Ngọc Yên ở trong mông lục, còn có tình thầy trò với Đan Quỷ. Tất cả những ký ức này đều không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Mà trong đầu hắn lúc này dường như xuất hiện một cây đao, đao này treo lơ lửng. Chạm đi tình của ngươi mới có thể tồn tại. Tình là ràng buộc, là thiêu hủy sinh mạng chi hỏa. Chạm đi, chạm đi. Trong đầu Mạnh Hạo có thanh âm tang thương không ngừng mở miệng. Thanh âm này mang theo lực lượng kỳ dị nào đó, khiến cho toàn thân Mạnh Hạo run rẩy, linh hồn quán như là muốn xé rách, phát ra tiếng gào rú thống khổ. Cùng lúc đó, tất cả hình ảnh, tất cả bóng dáng trong đầu hắn, toàn bộ đều vặn vẹo, hóa thành ngọn lửa màu đen, trực tiếp bùng lên trong đầu của Mạnh Hạo. Đau. Đó là nỗi đau nếu như có một ngày cha mẹ tử vong, thân là người làm con, tận mắt nhìn thấy lại không cách nào có thể ngăn cản, không cách nào cứu giúp. Đó là nỗi đau bạn lữ xoay người lạnh lùng, đi vào vòng tay của người khác. Đó là nỗi đau hảo hữu trí giao, vì đủ loại nguyên nhân mà ở sau lưng đâm mình một đau, nhè răng cười độc ác. Những đau đớn đó toàn bộ hóa thành ngọn lửa màu đen, tới đốt cháy linh hồn của Mạnh Hạo. Chạm chúng nó, chạm tình mới có thể tồn tại. Nếu không chạm, người chỉ có hồn bay phách lạc. Thanh âm vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu,

lại càng trở nên ngưng trọng. Trên mặt biển giữa không trung, giờ phút này lại truyền ra tiếng nổ ầm vang. Người khổng lồ biển tím do Mạnh Hạo hóa thành lại cua ra một quyền. Một quyền này đánh lên hư vô, bát vương lập tức sụp đổ, dường như tạo ra một cơn gió lốc hoành tỏa bốn phía, trực tiếp phá bỏ tất cả ý cảnh nơi đây. Huyết Ngạo toàn thân huyết quang lóng lánh. Tại trong huyết quang này có 18 cái răng nanh biến ảo ra, mang theo khí thế như là muốn xé mở hư vô, lao thẳng tới phía Hồ Diên lão tổ. Trong tiếng nổ vang, Hồ Diên lão tổ phun ra máu tươi, thân thể lui lại ở phía sau. Nhưng mà lão vừa lui về, hai tay người khổng lồ do Mạnh Hạo hóa thành cũng rầm rầm đánh đến, sống hệt cách mà đánh chết con rơi bỏ đen khi trước. Ngay sau đó, tại trên biển tím này lại có một người khổng lồ ngưng tụ trên mặt biển. Xa hơn một chút, người khổng lồ thứ ba cũng xuất hiện. Tiếp đó là người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu. Tổng cộng có 7 người khổng lồ, cao đến mấy ngàn trượng, kinh thiên động địa tại trong biển tím. Những người khổng lồ này, mỗi người đều mang bộ dáng của Mạnh Hạo. Khi xuất hiện thì đều lao tới Hồ Diên lão tổ. Đây là thần thông mạnh nhất sau khi Mạnh Hạo và biển tím dung hợp thể hiện ra được. Đây cũng là thần thức lớn nhất có thể triển khai sau khi Mạnh Hạo chiến một trận với con rơi màu đen mà nghiên cứu ra. Giờ phút này 7 người khổng lồ ầm ầm, tu vi huyết ngạo bùng nổ toàn diện, huyết thần chấn động sát khí ngập trời. Tất cả đều là lao về phía Hồ Diên lão tổ. Khi chúng sắp tới gần, lực lượng hủy diệt ngập trời, diệt tuyệt bùng nổ, ý cảnh của Hồ Diên lão tổ mất đi tác dụng, bị Mạnh Hạo dùng biển tím mà phá vỡ. Hai mắt lão đỏ thẫm, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, lúc này gầm lên một tiếng. Ngoài thân lão lập tức biến ảo ra thần thông, ngưng tụ ra một thanh thiên đạo ngàn trượng. Thời điểm đao này đột nhiên chém xuống, tiếng nổ kinh thiên. 7 người khổng lồ thì có 4 người sụp đổ, huyết ngao bị áp chế, răng nanh bị vỡ vụn mấy, mất 5 cái. Nhưng mà 13 cái còn lại đều là đánh lên người Hồ Diên lão tổ. Mà 3 người khổng lồ còn lại của Mạnh Hạo thì cũng đánh về phía Hồ Diên lão tổ. Toàn thân Hồ Diên lão tổ run rẩy, há miệng phun ra máu tươi. Khi thân thể lão đột ngột rút lui, tóc tai bù xù, hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng, thì chợt có thanh âm quanh quẩn. Ngươi được lắm, Mạnh Hạo, ngươi rất mạnh, có thể bức lão phu đến trình độ như vậy, ngươi thực sự là rất mạnh. Nhưng ngươi còn chưa phải là Trảm Linh, ngươi không phải là Trảm Linh liền không có nguyên thần linh tiền. Đã định trước, ngươi không có khả năng giết chết được ta, mà ngươi cũng đã định trước tử vong của ngươi. Trảm Linh! Hồ Diên lão tổ ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gào rú kinh thiên. Khi lão gào rú, khí thế của lão ầm ầm bùng nổ, tu vi Trảm Linh toàn bộ hiển thị. Tại trong sự hiển lộ này, thân thể lão lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà héo rũ. Trong chớp mắt, héo rũ toàn bộ, thậm chí xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Gần như trong nháy mắt, thân thể của lão hoàn toàn tan thành tro bụi. Nhưng mà theo thân thể biến mất kia, hiện ra trong đất trời này rõ ràng là một linh thể, giống như nguyên anh. Nhưng mà lại có bản chất khác với nguyên anh. Thân thể hơi mờ, nhưng có một cỗ tiên ý tồn tại rõ ràng. Đây chính là linh tiên trong khối phân thần này của Hồ Diên lão tổ. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Nếu mà có đọc được tập nữa thì anh em cứ đợi đến khoảng 23:30. Nếu mà có thì mình sẽ đọc, còn không thì anh em ngủ nhé. Xin chào anh em. Khoảng tầm đó nếu mà lên thì mình sẽ lên, còn mình sẽ lên trước 12 giờ. Và chỉ đọc 12 giờ thôi. Cố gắng lên sớm hơn. Còn không thì thôi nha mọi người nhé.